Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nhiên, hai chữ nghe như sét đánh bên tai Lệ Dạ Kỳ, muốn nổ tung. Anh không thể tin nhìn nữ nhân trước mặt, gương mặt khả ái, ngũ quan thanh tú, còn có nốt ruồi đặc trưng chỗ kia, hóa thành cho anh cũng nhận ra. Phó Du Nhiên tự nhiên hào phóng hướng bọn họ đưa tay, mỉm cười nói: Lệ tổng, Lệ phu nhân, xin chào, tôi là Phó Du Nhiên. Ngôn Lạc Hy rũ mắt nhìn Phó Du Nhiên bàn tay trắng nõn, cô cảm giác được rõ ràng sự khắc chế cảm xúc của người đàn ông bên cạnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Du Nhiên, ánh mắt nồng đậm, hận không thể chọc ra một lỗ trên người cô ta. Lệ đại thần, tiếng lòng Ngôn Lạc Hy run lên, không thích hợp. Từ lúc Phó Du Nhiên bắt đầu xuất hiện, người nam nhân liền trở nên không thích hợp. Bàn tay Phó Du Nhiên xấu hổ cứng đờ trên không trung, vừa muốn thu hồi, đã bị một bàn tay to ấm áp khô ráo cầm. Cô ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ngũ quan lạnh lùng của người đàn ông, mỉm cười: Lệ đại thần, xưng hô giữa vợ chồng các người thật thú vị. Cổ tay dần dần tích lực, đôi mắt thâm thúy của Lệ Dạ Kỳ lẳng lặng nhìn Phó Du Nhiên thật sâu. Xương tay sắp bị bóp nát đau đớn, làm Phó Du Nhiên một tấc trắng xuống. Ý cười ngưng trệ ở bên môi. Cô dùng sức rút tay ra. Một giây sau, Lệ Dạ Kỳ đã buông ra. Giọng nói lạnh nhạt từ giữa môi phun ra. Rất hân hạnh. Phó Du Nhiên hơi tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Tay kia đã phủ lên bị bóp đỏ tay. Lệ tổng tính khí có vẻ thất thường. Lệ phu nhân mệt nhọc không ít rồi. Trực giác của nữ nhân nói cho cô biết, Lệ Dạ Kỳ cùng Phó Du Nhiên vấn đề không nhỏ. Anh ấy quả thật thất thường, nhất là đối với người mình không thích. Ngôn Lạc Hy thản nhiên nói. Người đã tỉnh táo lại, ở sân nhà Phó gia cô thua người cũng không thể thua trận, nhất là trước mặt người phụ nữ này. Phó Du Nhiên dương mắt, trong mắt Ngôn Lạc Hy tràn đầy địch ý. Cô ta bật cười. Vậy à, tôi và Lệ tổng trước giờ không quen biết, không thù không oán, hà cớ đang yên đang lành bị chán ghét thế này. Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ thật sâu. Người phụ nữ trước mắt từng cái nhăn mày, từng kiểu cách cười, giận hờn trách móc cực kỳ giống Lệ Du Nhiên. Nếu là Du Nhiên, vậy năm đó người chết thảm trong lòng anh là ai? Bởi vì Lệ đại thần nhà tôi khả năng nhận thức rất cao. Ngôn Lạc Hy sao có thể nhìn không ra. Phó Du Nhiên từ lúc chào sân đã không ngừng dùng ánh mắt câu dẫn Lệ Dạ Kỳ. Lòng của Tư Mã Chiêu, mọi người đều thấy. Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn cô nói. Ồ, kỹ năng nhận thức, nghe thật lợi hại. Ngôn Lạc Hy có cảm giác vô lực khi gặp Bạch Điềm ngốc nghếch. Phó Tiền sau thời gian ngắn thất thố, tìm lại phong thái nữ chủ nhân. Bà nói: Lệ tổng, Lệ phu nhân, thất lễ rồi, hai người cứ tự nhiên. Lệ Dạ Kỳ khẽ mím môi, nhàn nhạt gật đầu, mặt không biểu cảm ôm Ngôn Lạc Hy rời đi. Ở sảnh lớn, hương thơm váy đẹp, top 5 top 3 nam nữ tụ hợp một chỗ. Tất cả đều là nhân vật có tiếng. Liếc ngang cũng nhận ra họ thường xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, thời trang hiện đại hay những chương trình truyền hình lớn. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít đại bài trong giới giải trí. Ví dụ như Lê Trang Trang. Hai người đi đến chỗ yên tĩnh. Ngôn Lạc Hy từ trong lòng Lệ Dạ Kỳ chui ra, từ trong tay nhân viên phục vụ lấy đi một ly rượu đỏ. Vừa muốn uống, đã bị Lệ Dạ Kỳ đoạt đi. Loại rượu này cũng dám uống. Ngôn Lạc Hy tức giận, kiễng mũi chân muốn đoạt lại ly rượu. Người ta uống được, tôi sao uống không được? Lệ Dạ Kỳ lông mày nhíu chặt, tầm mắt lướt qua mọi người, không tự chủ được rơi vào trên đạo thân ảnh màu bạc kia. Ngay cả bóng lưng cũng giống như vậy, là cố ý hay? Dù nhiên căn bản không có chết. Ngôn Lạc Hy miệng nhỏ nhắn hung dữ, nhìn anh chăm chú bóng lưng Phó Du Nhiên ngẩn ra. Trong lòng cô như móng mèo cào cào, khó chịu tới cực điểm. Thừa dịp anh không chú ý, đoạt lại rượu vang đỏ. Một hơi uống cạn ly, lại ngẩng đầu, anh cứ vậy chằm chằm người khác, lòng ngực đau đớn, đem ly rượu đỏ đặt lại khay nhân viên phục vụ, thấp giọng nói, tôi đi ra ngoài. Lệ Dạ Kỳ vẫn không phản ứng. Ngôn Lạc Hy nhìn ánh mắt của anh ảm đạm xuống. Từ khi Phó Du Nhiên xuất hiện, hồn cũng bị người ta câu đi mất. Cô đi hai bước làm sao cũng không cam lòng. Xoay người nhấc gót giày dùng sức đá anh một phát. Lúc này hơi thở ổn định quay lưng rời khỏi. Xương đùi bị đau như kim tâm. Lệ Dạ Kỳ phục hồi tinh thần lại. Trước mắt bao người, anh không khom lưng xoa bóp. Cụp mắt nhìn trên ống quần màu đen có thêm một vệt bụi trắng. Anh mím chặt môi, nhịn qua cơn đau, ngẩng đầu tìm kiếm Ngôn Lạc Hy đã biến mất ở trong phòng tiệc. Cách chương.